Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 16, Kim Tự Tháp Phương Đông. Hồi 1. Lại một đêm tĩnh lặng mà căng thẳng nữa sắp tới. Khi màn đêm buông xuống, năm người ở giữa tử thành rộng lớn trống trải. Sự hoang mang khủng khiếp tức tốc bao trùm lấy mỗi người. Hàn Giang bố trí đường phong, Yelena và mình thay nhau canh gác. Nhưng cả đêm không ai thực sự ngủ say được. Đường phong gần như chỉ nhắm mắt cho tới khi bình minh lên. Sau khi trời sáng, nhiệt độ tức tốc tăng cao. Đường phong cảm giác nhiệt độ mặt đất ít nhất cũng phải trên 40 độ C, thậm chí có thể tới gần 50 độ C. Nước uống mọi người mang theo tuy nhiều, nhưng cũng chỉ đủ dùng cho 3 ngày. Điều đó cũng có nghĩa là trong 3 ngày tới, họ bắt buộc phải kết thúc mọi thứ trong mật thành và rút khỏi khe xoáy hoang. Nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm vì hết nước uống. Có thể là để tiết kiệm thể lực hoặc không muốn kinh động tới những linh hồn vẫn bay lượn trong mật thành, nên mọi người đều im lặng. Không cần đường phong chỉ dẫn, mọi người không ai bỏ ai cùng đi về khu cung điện phía tây quảng trường. Bước lên những bậc thềm cao lớn, đường phong nhập đếm, tổng cộng có tất cả 32 bậc thềm. Khi leo lên bậc trên cùng, những gì hiện lên trước mắt khiến đường phong vô cùng sửng sốt. 4 chiếc trụ cột hình tròn khổng lồ ngột ngang ngay trước mắt anh. Trụ cột có đường kính tới 2 mét, cao gần 20 mét. Đế cột là hình hai lực sĩ đẳng hạng theo truyền thống, tựa lưng vào nhau, gồng sức để nâng cột lên. Hình lực sĩ đẳng hạng được chạm khắc rất khéo léo, từng đường nét cơ bắp đều rõ mồn một, vô cùng tinh xảo. Hàn Giang và mấy người lên sau cũng bị chấn động trước cảnh tượng này. Thật đáng tiếc, trụ cột điêu khắc tinh xảo thế này hiếm thấy lắm đấy. Đúng vậy, nhìn tư thế hiện giờ của nó có thể thấy trụ cột này đã bị gãy thành mấy đoạn, chắc là bị ai đó cố tình xô đổ. Tôi nghĩ có thể là nó bị hủy hoại trong trận hỏa hoạn cuối cùng ở mặt thành. Đây cũng là một trong những biểu tượng của kiến trúc Trung Hoa phải không? Lương Viện hỏi. Đúng vậy, đây cũng là biểu tượng của kiến trúc Trung Hoa, giống như cung phía Nam, cung phía Bắc của chúng ta vậy đó. Nó cho thấy kiến trúc phía sau thuộc đẳng cấp hoàng gia. Mọi người hãy nhìn phía sau đi. Đường Phong vừa nói, vừa chỉ tay về phía sau trụ cột. Nhìn những đống hoang phế đổ nát, anh xót xa nói. Những đống đổ nát lớn nhỏ đó chính là cung điện xa hoa năm xưa. Ra mà tiến hành khai quật khảo cổ kỹ lưỡng ở đây thì chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều di vật. Đường Phong, mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi một vấn đề. Cậu nói rằng trong thời khắc cuối cùng, trong thành đã cạn kiệt lương thực, ăn cũng không no. Vậy thì liệu ở đây có còn kho báu như trong truyền thuyết không? Makarov bỗng đặt ra câu hỏi này. Đường Phong cười đáp. Nào mà, bác yên tâm. Đói bụng không có nghĩa là ở đây nghèo túng. Bởi vì trong thời khắc cuối cùng, mật thành đã bị đại quân Hốt Tất Liệt bao vây. Kể cả ba con núi châu báu cũng không đổi được lương thực. Điều này có thể chứng minh qua cái cổng bằng vàng và những châu báu ta phát hiện ra trong cổng nước. Ngoài ra, trên bia Khiếp Thiết Quân cũng nói rằng sự giàu có và xa xỉ của mật thành khiến các tướng sĩ khó lòng kiềm chế. Đến cả Bát Tư Ba cũng không thể khống chế được họ mà. Đường Phong, cứ cho là cậu nói có lý đi. Nhưng kho báu ở mật thành đã từng bị quân Khiếp Thiết cướp bóc, vậy thì còn lại được bao nhiêu? Makarov lại hỏi. Nghe thấy vậy, Đường Phong khẽ giật mình, nhưng anh nói ngay. Cháu nghĩ rằng nói tới kho báu của mật thành có hai cách giải thích. Một là nhằm chỉ sự giàu có của mật thành, quân Khiếp Thiết đánh vào mật thành có thể trông thấy kho báu. Một cách giải thích khác là chỉ kho báu năm đó mà Nguyên Hạo cất giấu trong mật thành. Những kho báu này rõ ràng là quân Khiếp Thiết có tiến vào mật thành cũng không thể dễ dàng tìm thấy. Cháu nghĩ rằng kho báu của mật thành chắc chắn là cách giải thích thứ hai. Như vậy có nghĩa là ngoài những gì quân khiếp thiết năm đó trông thấy ra, vẫn còn kho báu được Nguyên Hạo cất giấu ở nơi nào đó ạ? Lương Viễn hỏi lại. Đúng vậy, hơn nữa giá trị của những báu vật này chắc chắn là rất đáng kinh ngạc, hoàn toàn vượt xa cả những gì mà quân khiếp thiết trông thấy khi tấn công vào mật thành năm đó. Dĩ nhiên, ngoài số châu báu này ra, bản thân mật thành vốn dĩ là một kho báu vô giá, có giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật. Có lẽ giá trị của nó không thể đong đếm được. Đường Phong giải thích thêm. Vậy thì Nguyên Hạo đã chôn kho báu này ở đâu? Hàn Giang cho mày nghĩ. Chắc chắn là một nơi đặc biệt quan trọng và vô cùng kín đáo. Tôi nghĩ có khi nó ở ngay dưới chân chúng ta cũng nên. Dưới chân chúng ta? Đường Phong nói vậy khiến mọi người đều ngạc nhiên. Hôm qua chúng ta đã biết được đại thể sự phân bổ của mật thành. Phía đông mật thành là khu dân cư, khu buôn bán, khu thủ công nghiệp, khu quý tộc và khu hành chính. Còn cung điện và những kiến trúc quy mô lớn đều nằm ven phía tây mật thành. Rõ ràng đây là khu vực quan trọng nhất của mật thành. Bởi vậy tôi nghĩ rằng chắc chắn kho báu cũng đã được chôn giấu tại một nơi nào đó ở phía tây. Được Phong nói tới đây, mắt anh cứ dán vào tòa đại điện không bị đổ nát mà hôm qua họ trông thấy. Lúc này Đường Phong mới nhìn rõ, tòa đại điện này nằm ở trên một bệ tam cấp bằng đá. Họ đã leo lên 32 bậc đá, vậy mà dưới đại điện này vẫn còn 3 tầng bệ đá. Bởi vậy cho thấy rõ ràng ở đây cao lớn, hùng vĩ hơn rất nhiều so với tất cả những kiến trúc đổ nát trong khu vực cung điện mật thành. Dĩ nhiên, điều khiến Đường Phong kinh ngạc không chỉ có vậy. So với những kiến trúc đổ nát xung quanh trong cung điện thì tòa đại điện này bí hiểm hơn rất nhiều. Đường Phong chợt nghĩ, sức mạnh nào đã chống đỡ cho đại điện sừng sững ở đây hàng ngàn năm mà không bị đổ. Hồi 2. Đường Phong vẫn đang suy nghĩ miên man mà chân đã bước tới cạnh những trụ đá bị đổ. Cách 4 trụ cột không xa là một đống kiến trúc hoang tàn đổ nát. Được Phong quan sát đống đổ nát này, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chỗ này nằm đúng trên trục của khu cung điện, lại là kiến trúc đầu tiên trong khu cung điện. Bởi vậy, tôi đoán rằng chỗ trước đây vốn là một cái cổng, cổng chính của toàn bộ khu cung điện. Được Phong đã chứng minh ngay được phán đoán của mình, bởi vì ở hai bên đống đổ nát này, anh đã phát hiện một khối hơi nhô lên mặt đất. Khối đổ nát này chắc là tường bao quanh cung điện trước đây. Họ tiếp tục tiến lên phía trước, cách đống đổ nát khoảng 20 mét, cũng cùng vị trí đồng trục lại xuất hiện một đống đổ nát khác. Được Phong vốn tưởng rằng đây chắc là một di chỉ khác của cung điện, nhưng sau khi quan sát một lúc đống đổ nát này, anh liền gạt bỏ suy đoán trước đây. Đây vẫn là một cái cổng hình dạng gần giống với cái cổng trước đó, xung quanh cũng có một vòng tường bao. Mọi người tiếp tục đi tới phía trước, đi được hơn 20 mét lại xuất hiện một đống đổ nát. Đường Phong lại nhận ra ngay đây vẫn là dấu vết của một cái cổng. Trên cùng một trục liền một lúc xuất hiện 3 cái cổng, điều này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Thế này là thế nào? Sao lại mọc thêm ra một cái cổng và một vòng tường bao nữa chứ? Hàn Giang không hiểu nên hỏi lại. Điều này kể ra cũng hơi kỳ lạ. Thường thì trong kiến trúc cổ đại của Trung Quốc, phía trước kiến trúc quan trọng đều có một cái cổng, đồng thời có tường bao quanh. Lớp tường bao càng nhiều, cổng càng nhiều thì chứng tỏ kiến trúc bên trong càng quan trọng. 3 cánh cổng lớn, 3 bức tường bao, nếu như tính cả tường thành, mật thành thì tức là 4 cánh cổng, 4 bức tường thành, như vậy là quan trọng cấp mấy đây? Có thể thấy rõ đẳng cấp của kiến trúc trong này cao đến nhường nào. Chắc chắn đây là kiến trúc quan trọng nhất của cả mật thành. Thế còn tòa đại điện vẫn chưa bị đổ thì sao? Đường Phong vẫn không trả lời câu hỏi của Hàn Giang, bởi vì chẳng mấy chốc anh ấy sẽ thấy câu trả lời. Đường Phong là người đầu tiên đi tới cánh cổng cuối cùng. Phía trước rộng mở thanh thang, là một khoảng sân hình vuông khổng lồ. Lúc này Đường Phong mới nhìn rõ tòa đại điện đó có bề mặt rộng khoảng 13 gian nhà. Chiều sâu thì anh vẫn chưa nhìn rõ, nhưng từ những lưng nhà cao lớn cho thấy chiều sâu cũng không dưới 7 gian nhà. Chiều ngang 13 gian, chiều rộng 7 gian. Đây là đại điện có diện tích rộng lớn nhất mà Đường Phong trông thấy. Khoảng cách từ cánh cổng thứ 3 và đại điện là khoảng 60 mét. Đường Phong đi tới trước đại điện, bước lên bậc tam cấp bằng đá. Anh bỗng cảm thấy tòa đại điện này có chút kỳ lạ. Chỗ nào kỳ lạ nhỉ? Ngay lúc này Đường Phong vẫn chưa nghĩ ra, nhưng khi tay anh chạm vào cột mái hiên của đại điện, anh bỗng hiểu ra ngay điều đặc biệt của tòa đại điện này. Đường Phong lùi lại vài bước, mắt anh mở to, kinh ngạc nhìn trụ cột và toàn bộ tòa đại điện trước mặt. Anh ngạc nhiên nói: Hóa ra đây là đồng. Đồng là thế nào? Hàn Sang không hiểu ý Đường Phong. Ý tôi nói cái cột này, không, là toàn bộ đại điện đều được làm bằng đồng. Giọng Đường Phong có phần hơi run. Đại điện bằng đồng to như thế này quả là khó tin. Hàn Sang cũng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đường Phong bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh ngửa mặt lên, thấy phía trên cột có treo một tấm biển khổng lồ. Đây không phải là tấm biển hình chữ nhật thường thấy, mà là một tấm biển hình vuông. Khỏi phải hỏi, tấm biển này cũng được làm bằng đồng. Đường Phong chậm rãi đọc 4 chữ Tây Hạ cỡ lớn trên tấm biển. Đại điện bất hủ. Quả đúng là một đại điện bất hủ. Đại điện bất hủ ư? Em hiểu rồi. Lương Viện reo lên. Do tòa đại điện này được làm bằng đồng nên mới tránh được tai họa, cư hiên ngang hàng nghìn năm ở đây. Người ta đặt cho nó cái tên mới chuẩn làm sao. Nó đã thoát khỏi trận hỏa hoạn đó. Mọi người nhìn này. Yelena phát hiện thấy dấu vết cháy đen trên hàng trụ cột của đại điện bất hủ. Nơi này cũng từng bị lửa thiêu đốt. Đường Phong cũng đã để ý thấy dấu vết lửa cháy xung quanh đại điện bất hủ. Đây chính là dấu vết do trận đại hỏa hoạn đó để lại. Nhìn hiện trạng của mật thành thì có thể đoán rằng trận hỏa hoạn năm đó rất lớn. Nhưng thấy Đường Phong có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó, Lương Viện thúc giục. Nhưng gì cơ? Anh đang nghĩ rằng nếu như lửa đủ lớn, thời gian thiêu đốt đủ dài, thì kể cả có tường đồng vách sắt kiên cố đến mấy cũng bị nung chảy, phải không? Nhưng trong đại điện bất hủ mà chúng ta trông thấy này, chỉ có mái hiên hành lang để lại dấu vết bị hỏa hoạn. Kiến trúc bên trong được bảo tồn rất hoàn hảo, chẳng hề có vết lửa nào. Như vậy nói lên điều gì? Chứng tỏ cung điện bằng đồng rất kiên cố. Lương Viện không hiểu ý Đường Phong. Không, anh vừa nói rồi mà, cung điện bằng đồng có kiên cố đến mấy thì cũng có thể bị lửa lớn nung chảy. Về cơ bản thì khu vực cung điện đã bị thiêu hủy rồi, chứng tỏ trận hỏa hoạn này chắc chắn rất lớn. Nhưng cung điện bằng đồng không bị thiêu hủy thì chỉ có một cách giải thích. Thời gian lửa cháy không quá dài nên cung điện bằng đồng chỉ để lại chút dấu vết lửa thiêu, chứ không bị đại hỏa hoạn hủy hoại hoàn toàn. Makarov nói rõ ý của Đường Phong. Chắc chắn là vậy, trong trận hỏa hoạn đó chắc chắn lửa cháy rất dữ dội nhưng lại cháy không lâu. Khi ngọn lửa lan tới đại điện bất hủ thì tắt. Đường Phong suy đoán. Lấy đâu ra mà trùng hợp như vậy? Ngọn lửa vừa mới cháy tới đại điện bằng đồng thì tắt mất. Hàn Sang thấy khó tin. Nhưng sự thật có thể trùng hợp như vậy đấy. Đường Phong ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Xuất hiện tình huống như vậy có hai khả năng. Thứ nhất là ban đầu lúc xây dựng đại điện, người ta đã sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó khiến cho lửa không thiêu cháy được đại điện. Còn khả năng thứ hai đến từ điều kiện bên ngoài đã dập tắt hỏa hoạn. Điều kiện bên ngoài? Ý anh là đã có người dập tắt lửa? Lương Viện hỏi lại. Không loại trừ khả năng này, nhưng khả năng lớn hơn là đã có một trận mưa rất to. Đường Phong nói. Một trận mưa rất to trong sa mạc ư? Em nghiêng về khả năng có người đã dập tắt trận hỏa hoạn đó. Lương Viện ngửa đầu nhìn ánh mặt trời thiêu đốt. Người sao? Người đảng hàng nếu không chết trận thì cũng tự sát hết. Không thì nhân lúc hỗn loạn cũng bỏ chạy rồi. vậy trong mật thành lấy đâu ra người? Đường Phong lắc đầu nói. Trong lúc Đường Phong và mọi người nói chuyện, Yelena đã tò mò đến bên cánh cổng của đại điện bất hủ. Hồi 3. Yelena hì hục đẩy cánh cổng của đại điện bất hủ mấy lần, nhưng cánh cổng không nhúc nhích. Hàn Giang chạy tới giúp Yelena, hai người dốc sức nhưng cũng không sao đẩy được cánh cổng đó ra. Makarov cũng muốn tới giúp hai người nhưng bị Đường Phong ngăn lại. Đợi đã, đừng đẩy vội. Đường Phong đi tới trước cánh cổng đại điện bất hủ. Đứng dưới đây, anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh đưa tay ra đẩy thử, cánh cổng vẫn nằm im. Anh định nhìn qua khe cửa, nhưng cánh cổng kín mít, không có một khe cửa nào. Đường Phong lại đi tới trước cửa sổ, định nhìn qua cửa sổ vào bên trong. Nhưng trước mắt anh chỉ là một vùng tối đen. Anh lấy đèn pin ra soi, vẫn không trông thấy thứ gì, bên trong chỉ có bóng đêm. Trong lòng Đường Phong đầy hoài nghi, nhưng đành nói. Được rồi, chúng ta tới chỗ khác, khi nào quay lại, ta mở cánh cổng của đại điện bất hủ sau vậy. Vậy là mọi người đi vòng qua hành lang mái hiên, tới phía sau đại điện bằng đồng. Phía sau, những di tích cung điện đổ nát, trải dài miên man, kéo dài tới tận chân núi. Đường Phong đang đắn đo nên đi xuyên qua khu phế tích hay là đi vòng qua nó. Nhưng anh bỗng bị ánh vàng lấp lánh trên đỉnh núi làm cho lóa mắt. Theo phản xạ, Đường Phong nhắm mắt lại. Tới khi anh mở mắt ra thì ánh sáng đó đã biến mất. Vẫn là ngọn núi đó, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng Đường Phong lại ngày càng tăng lên. Ngọn núi này trông bên ngoài rất bình thường, nhưng lại nằm ngay giữa mật thành, lại liên tục tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Cây cối trên núi cũng không cao lớn. Đường Phong nhìn những cái cây mọc siêu vẹo trên núi mà lòng trào lên một sự cảm. Chắc chắn ngọn núi nhỏ này có vấn đề gì đó. Nhưng Đường Phong đã tính sai đường. Con đường bên cạnh đại điện không dẫn họ lên núi, mà lại dẫn họ xuống những bậc thềm trong khu vực cung điện. Con đường này còn trải dài tới tận khu vực phía nam cung điện. Đây là đâu? Lương Viễn nhìn những đoạn tường đổ nát, lo lắng hỏi. Vẫn còn một khu nằm giữa khu cung điện và hai bên ngọn núi chúng ta vẫn chưa tới. Nơi hiện giờ chúng ta đang đứng ở phía nam khu cung điện. Ở đây xem ra đã bị hư hỏng khá trầm trọng. Nhưng anh nghĩ rằng thời đó kiến trúc này cũng có đẳng cấp rất cao, nếu không đã không xuất hiện bên cạnh khu cung điện. Đường Phong suy đoán. Trông sống một ngôi đền, Makarov phát hiện ra một pho tượng Phật chỉ còn lại nửa mặt trong đống gạch nát. Đường Phong lật tượng Phật lên, tìm ẩn quan sát. Không sai, đây là phong cách của Tây Hạ. Ở đây cũng có này. Lương Viễn cũng phát hiện ra tượng Phật phía dưới đống gạch ngói. Đường Phong đào đống gạch lên, một loạt tượng Phật nguyên vẹn, tinh xảo hiện lên trước mắt mọi người. Đây đúng là một ngôi miếu. Đường Phong trở nên phấn khích. Anh lại phát hiện thêm rất nhiều tượng Phật phía dưới đống gạch ngói. Makarov còn phát hiện ra vài cuốn kinh thư trong một pho tượng Phật đã nứt toác. Đường Phong mở những cuốn kinh thư đã có hàng ngàn năm lịch sử này ra, mừng rỡ nói. Chỉ cần có mấy cuốn kinh thư này thôi, đã đủ phong phú rồi. Có chữ Tây Hạ, có chữ Phạn, còn có cả chữ Hán nữa. Không phải mọi người đã hỏi tôi về kho báu trong mật thành sao? Nhưng tượng Phật, kinh văn này đều là của cải của mật thành. Đây rõ ràng chính là một kho báu văn hóa lịch sử. Tôi bỗng có cảm giác chúng ta giống như Colob phát hiện thấy Hắc Thủy Thành năm xưa. Makarov bỗng lẩm bẩm. Đúng vậy, năm đó trong Hắc Thủy Thành, Colob đã phát hiện ra hàng vạn pho tượng Phật và văn hiến Tây Hạ. Sự kiện đó đã gây chấn động thế giới. Nhưng mật thành còn quan trọng hơn Hắc Thủy Thành, chưa kể tới kho báu mà Nguyên Hạo cất giấu. Chỉ những văn hiến và văn vật trong mật thành thôi đã có thể vượt xa những phát hiện của Colob trong Hắc Thủy Thành rồi. Đường Phong càng nói càng phấn khích. Nếu như vậy thì chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Hàn Giang bỗng cảm giác hạnh phúc từ đâu ùa tới. Anh có thể hiểu như vậy, nhưng hiện giờ vẫn chưa phải là lúc để chúng ta vui mừng đâu. Đường Phong vừa nói vừa đi tới chỗ đống đổ nát phía xa xa. Rõ ràng là đống đổ nát này nằm cao hơn phần xung quanh. Tới nơi, Điệp Phong phát hiện ra ngay tượng Phật và văn hiến ngột ngang quanh đây. Nhưng điều khiến anh vui mừng hơn là đứng ở đây có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hồi thứ 4. Điệp Phong đứng trên đống đổ nát cao lớn, mắt hướng ra xa, quan sát xung quanh. Phía bắc là cung điện nguy nga và ngọn núi nhỏ, phía đông là di chỉ quan phủ mà hôm qua họ đã tới xem, phía nam kéo dài tới tường thành năm nào, chắc đều là phạm vi của ngôi miếu này, nhưng hiện giờ tất cả đã trở thành đống đổ nát. Còn phía tây, Đường Phong mực rỡ phát hiện ra, phía tây sát với tường thành vẫn còn một dãy kiến trúc vẫn chưa bị thiêu hủy, được bảo tồn rất hoàn hảo. Đường Phong nhảy xuống đống đổ nát, nói với mọi người: khu vực này còn rộng gấp đôi khu cung điện, có thể thấy khu chùa chiền này trước đây hoành tráng thế cỡ nào. Phía dưới bức tường phía tây vẫn còn một khu kiến trúc bảo tồn hoàn hảo, chúng ta tới đó xem sao. Năm người nối bước nhau đi giữa những gò đống đổ nát chất cao như núi, chật vật mãi một lúc lâu họ mới tới khu kiến trúc đó. Nơi này trông giống một quần thể kiến trúc độc lập, giữa khu kiến trúc và khu chùa chiền được ngăn cách bởi một đập nước. Nước trong đầm đã cạn từ lâu, bởi vậy hội Đường Phong đã nhảy xuống đó một cách dễ dàng, rồi lại leo lên trên. Lúc này Hàn Sang phát hiện ra vài chỗ kỳ dị. Đường Phong, cậu có để ý thấy không? Cái đầm dài hẹp này hình như ngăn cách đường đi lại giữa khu kiến trúc với ngôi miếu. Hiện giờ không còn nước, ngày xưa lúc ở đây có nước thì coi như khu kiến trúc dưới chân thành này bị biệt lập, không thể thông với bên ngoài, trừ khi có cầu bắc qua đầm nước. Tôi cũng thấy vậy, khu kiến trúc này quả thật rất kỳ lạ. Trước kia có cầu hay không hiện giờ không thể nhìn ra được, nhưng tôi nghĩ rằng năm đó nó được thiết kế đặc biệt như vậy chắc là có mục đích nào đó, Đường Phong nói. Chỗ này còn lạ hơn nữa kìa, ngoài ngọn núi nhỏ, đây là nơi duy nhất có cây xanh trong cả khu thành. Hơn nữa xem ra những cái cây này đều khá lâu năm, cao to hơn nhiều so với cây trên núi. Lương Viễn chỉ về phía hai cây ngân hạnh cao lớn nói. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, quần thể kiến trúc này hoàn toàn nằm dưới những tán cây xanh, không gian âm u, tĩnh mịch lạ thường. Năm người chậm rãi đi tới trước cổng tòa kiến trúc. Do địa hình nên con đường nhỏ hẹp của khu kiến trúc có nhiều đoạn uốn lượn, nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ uy nghiêm, phi phạm của khu kiến trúc này. Tuy cổng chính chỉ có 3 cánh và không lớn lắm, nhưng mái hiên phong cách Tây Hạ vẫn khiến nó có một vẻ uy nghiêm khác thường. Ván cửa đã hơi mục nát, nhưng vẫn đứng sừng sững giữa cổng. Điều phong khẽ đẩy cổng, nó phát ra một tiếng xít và mở ra. Năm người bước qua cổng mà tâm trạng rối bời. Phía sau cánh cổng lại là một cánh cổng khác được đóng kín. Giữa cổng lớn và cổng thứ hai là một cái sân. Trong sân có trồng vài cái cây, nhưng điều khiến Đường Phong cảm thấy hứng thú lại là mấy tảng đá to nằm trong sân. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Đường Phong phán đoán ngay ra tác dụng của những tảng đá khổng lồ này. Giếng, ở đây có miệng giếng. Đường Phong nhào tới trước tảng đá. Những tảng đá này là thành giếng đổ nát. Nhìn xuống dưới giếng mà Đường Phong hoa mắt chóng mặt, vì cái giếng này sâu không thấy đáy. Cái giếng thật kỳ lạ, sao nó sâu thế nhỉ? Lương Viễn ngạc nhiên. Nhưng Hàn Sang lại nói, điều này có gì lạ đâu, lúc chúng ta đi qua cổng nước, Đường Phong đã bảo đường hào bên ngoài thành và đồng hồ trong thành đã cạn từ lâu. Vậy thì những người trong thành muốn uống nước chỉ có một cách giải quyết duy nhất là đào giếng. Hơn nữa bắt buộc phải là giếng sâu, rất rất sâu. Vậy nên đã có hai miệng giếng này, Đường Phong gật gù kết luận. Đường Phong lại tới trước cánh cổng thứ hai và mở nó ra. Phía sau cánh cửa thứ hai là một cái sân. Khoảng sân dẫn tới một tòa đại điện có chiều ngang rộng khoảng 5 san. Phía trên đại điện không treo biển. Đường Phong nhìn sang Hàn Sang, không ai biết bên trong sẽ là gì. Ngoài đại điện bất hủ ra thì ở đây có lẽ là điện thờ lớn nhất được bảo tồn trong mật thành. Đường Phong vẫn đang chần chừ thì Hàn Sang đã đẩy cánh cổng điện thờ này ra. Cánh cổng này không hề khóa, Được Phong bước theo Hàn Sang vào trong. Bất giác anh cảm thấy mình như đang trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Cả tòa đại điện ngoài nơi họ đang đứng xa, gần như chỗ nào cũng có tượng Phật tọa lạc. Từ Phật Tổ ở chính giữa tới Bồ Tát, La Hán ở hai bên, tầng tầng lớp lớp, phải có tới hàng trăm tượng Phật đủ hình đủ dạng. Chứng kiến cảnh tượng này, Được Phong không khỏi trầm trồ. Quả là một kho báu nghệ thuật Phật giáo đồ sộ. Thôi được rồi, đừng tấm tắc nữa, xem ra ở đây cũng là một đại điện. Hàn Sang thúc giục Được Phong đi nhanh ra đằng sau. Được Phong vẫn muốn ngắm thêm nhưng đã bị Hàn Sang kéo đi, lách qua những tượng Phật, vòng ra phía sau đại điện. Đằng sau lại là một cái cổng, cánh cổng đã biến mất, chỉ còn trơ lại vòng cổng. Được Phong bước tới trước cổng và trông thấy một con đường dài dẫn thẳng ra sân sau. Hai bên đường là hàng cây được trồng ngay ngắn, mà anh không biết là loại cây gì. Được Phong càng bất ngờ hơn khi trên những cành cây này còn có hoa rực rỡ. Năm người ngó ngang ngó dọc, tò mò đi theo lối đi vào bên trong, giống như đang đi vào một thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu. Mãi tới cuối con đường, họ phát hiện ra đây là xuất hiện ba gian điện xếp thành hình tam giác nằm giữa rừng hoa. Lúc Được Phong tới đẩy cửa của những gian điện đường này, một cảm giác kỳ lạ lại chạp dâng trong lòng anh, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng khi anh đẩy cửa điện thì bên trong không một bóng người. Ở đây ngoài tượng Phật ra còn có một số vật dụng đơn giản, tất cả đều giống như chủ nhân của nó vừa mới rời khỏi đây. Nhưng bụi trên mặt đất và trên tượng Phật đã nói với Được Phong rằng nơi đây không thể có người ở được. Mọi người nhìn nhau, không biết là sẽ phát hiện được gì trong khu kiến trúc kỳ dị này. Đột nhiên, Lương Viện phát hiện thấy thứ gì đó trong đám bụi phía dưới một cái bàn. Cô nhặt thứ đó lên, mừng rỡ kêu to: "Mọi người nhìn này, đây là một chiếc lược." Được Phong cầm chiếc lược, đây là một chiếc lược bằng đồng, phía trên có những hoa văn tinh xảo. Được Phong đặt chiếc lược xuống, nhìn lại căn phòng một lượt. Đây hình như là phòng của một cô gái. "Ồ, em hiểu rồi." Lương Viện chậm ngâm gật gù. "Em hiểu gì cơ? Ở đây có đồ dùng của phụ nữ, lại có Phật đường, cho thấy đây trước kia là một Amnico." Lương Viện suy luận. "Amnico?" Mọi người ngạc nhiên. "Đúng vậy, bởi vậy bên ngoài mới có cái đầm hẹp và dài ngăn cách với khu tử viện hoành tráng bên cạnh." Suy đoán của Lương Viện hình như rất có lý, Đường Phong cũng không khỏi gật gù. Đường Phong lại đứng trong sân một lúc mới rời đi đầy tiếc nuối. Cuối sân là một cái cổng hình tròn, phía sau cánh cổng đó là một khoảng sân mọc đầy cỏ dại, giống vườn hoa, Lương Viện nhận xét. Đường Phong không nói gì, anh vòng qua vườn hoa nhỏ tới trước cánh cổng cuối cùng. Trên cánh cổng có một chiếc khóa đã rỉ sét và cả những sợi xích sắt nặng trịch quấn quanh. Được Phong nhìn Hàn Sang, xem ra phía trong kia từng là khu vực cấm không cho ai vào. Hàn Sang không bận tâm nhiều, anh rút súng nhắm vào ổ khóa bắn hai phát. Chiếc khóa dày nặng rơi xuống, cánh cổng ven rỉ cũng theo đó đổ xuống. Ngay lúc đó, một dãy bậc thang trải dài hiện lên trước mắt mọi người. Hồi 5. Hàn Sang là người đầu tiên bước lên những bậc thang trải dài. Sau khoảng 30 bậc thang, họ đã tới trước một bệ đá cao lớn. Phía đầu bên kia bục chính là thân của ngọn núi nhỏ. "Chúng ta đã leo lên núi rồi." Được Phong nhìn ngọn núi trước mặt, anh bỗng cảm thấy đất của ngọn núi này có chút khác thường, nhưng nhất thời anh chưa nhìn ra sự khác thường đó là gì. "Nhìn này, ở đây có một tòa tháp Lạt Ma." Yelena phát hiện thấy một tòa tháp Lạt Ma bị đổ trong đám bụi rậm gần ngọn núi. Được Phong đi tới đó quan sát một hồi. Nếu như dựng ngọn tháp này lên cũng phải cao trên 2 mét. "Tại sao ở đây lại có tháp Lạt Ma nhỉ?" Lương Viện không hiểu nên hỏi. Được Phong nhìn ngọn tháp Lạt Ma một lúc, bỗng lẩm bẩm: "Ở đây không phải chỉ có mỗi một ngọn tháp Lạt Ma này thôi đâu." "Ý cậu là gì vậy?" Hàn Sang nhìn Đường Phong. Nhưng Đường Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Sang mà cứ lầm bầm: ngọn núi này có vấn đề. Có vấn đề ư? Mọi người đều nhìn Đường Phong. Mọi người đều hỏi tôi vội, cứ đi men theo cái bệ này tiến về phía trước, xem phía trước có còn ngọn tháp lạc ma nào như thế này hay không đã, Đường Phong đề nghị. Mọi người không hiểu ý Đường Phong, nhưng đành nghe theo lời anh tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, chưa đi được bao xa, cả nhóm đã phát hiện thấy rất nhiều tháp lạc ma trong bụi cây rậm rạp. Có cái đổ rạp ra đất, có cái vẫn đứng sừng sững. Đường Phong suy tư nhìn những ngọn tháp lạc ma này. Rốt cuộc, anh đã dừng lại trước ngọn tháp thứ 9. Từ chỗ này có thể trông thấy cung điện hoành tráng ở phía đông. Mọi người đều đang nhìn Đường Phong, hy vọng anh sẽ nói ra câu trả lời. Đường Phong cười cười, anh nói: lẽ nào mọi người không phát hiện ra quy luật gì sao? Quy luật gì? Tức là cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa tháp lạt ma như thế này, Hàn Sang nói. Đúng vậy, đây chỉ là một trong số rất nhiều quy luật xuất hiện ở đây. Còn gì nữa? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Hàn Sang lại nhìn ngọn tháp lạt ma cách đó không xa, chán nản nói: tôi vừa tính sơ sơ thì thấy các ngọn tháp lạt ma đều cách nhau một khoảng cách là 30 mét. Như vậy có nghĩa là chiều dài một cạnh đáy của ngọn núi này khoảng 270 mét. Theo những gì quan sát, tôi cho rằng về cơ bản ngọn núi này chính là một ngọn tháp khổng lồ, chóp nhọn đáy vuông. Vậy thì chu vi đáy của nó khoảng 1080 mét. Đường Phong tính toán sơ qua kích thước của ngọn núi nhỏ này. Ngọn núi này to như vậy ư? Lương Viện ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không hiểu. Độ dài này thì nói lên điều gì? Kích thước này, ngoài việc chỉ chu vi đáy của ngọn núi này ra thì chẳng nói lên điều gì cả. Nhưng ngay sau đây, tôi sẽ nói cho mọi người biết một bí mật đủ để mọi người kinh ngạc. Nói xong, Đường Phong liền bốc lấy một phốc đất trên núi. Mọi người nhìn kỹ màu đất này đi. Màu đất? Mọi người vẫn chưa hiểu Đường Phong định nói gì. Hàn Sang hỏi lại: đây không phải là đất đỏ sao? Đúng, đây là đất đỏ. Lẽ nào anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao ở đây lại có đất đỏ? Đường Phong hỏi lại Hàn Sang. Hàn Sang ngẫm nghĩ một lúc mới thốt lên: đúng vậy, đất đỏ thường chỉ xuất hiện ở miền Nam. Chưa đợi Hàn Sang nói xong, Đường Phong đã đi tới phía nam ngọn núi, bốc một nắm đất ở đó lên. Mọi người lại nhìn xem màu đất ở đây thì sao? Tại sao đất ở đây lại màu xanh? Yelena đã nhìn ra sự khác lạ. Kỳ lạ thật đấy, thường thì đất màu xanh chỉ xuất hiện ở những khu vực ẩm ướt, ví dụ như trong ruộng lúa ở miền Nam, Hàn Giang lại bổ sung thêm. Vấn đề chính là chỗ đó, mọi người hãy nhìn lại ngọn núi này xem có phải rất cân đối không? Đường Phong đứng ở góc đông nam của bệ đá lớn. Anh bốc chỉ vào ngọn núi trước mặt, hỏi như vậy. Mọi người đều để ý thấy trên ngọn núi trước mặt Đường Phong hình như có một sườn núi rất rõ nét. Thế này là thế nào? Hơn nữa màu sắc của đất ở hai bên sườn núi còn thay đổi. Lương Viễn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi người hãy nhìn thực vật và cây cối trên ngọn núi này xem có khác gì so với cây cối ban nãy chúng ta nhìn thấy trong sân nhà không? Đường Phong gợi ý. Lương Viễn quay lại nhìn dạng cây tùm dưới núi, rồi lại nhìn thực vật phủ trên sườn núi. Cô đã phát hiện ra vấn đề. Cây cối trên núi nhìn thì có vẻ rất rậm rạp, nhưng hình như đều rất thấp bé, giống như không phát triển được. Hơn nữa chủ yếu là bụi rậm và những thực vật thấp lè tè. Lẽ nào chúng không đủ dinh dưỡng? Không sai, những thực vật này không đủ dinh dưỡng. Để tôi nói cho mọi người biết là như thế nào nhé. Tất cả những hiện tượng kỳ lạ mà mọi người nhìn thấy ban nãy chỉ có một đáp án duy nhất, đó chính là ngọn núi trước mặt là một ngọn núi nhân tạo. Đường Phong rất tự tin đưa ra phán đoán của mình. Tất cả mọi người nghe xong đều hết sức kinh ngạc. Hồi 6. Đường Phong thả nắm đất trong tay xuống, giải thích với mọi người: tại sao tôi lại nói đây là một ngọn núi nhân tạo? Trước tiên, vị trí của ngọn núi này rất đặc biệt. Nó nhô hẳn lên, đây là cảm nhận rõ nhất của tôi khi lần đầu tiên trông thấy ngọn núi này bên ngoài tường thành. Hơn nữa tạo hình của núi rất đặc biệt, hoặc có thể nói là rất chuẩn mực. Phần đáy là hình vuông, khá vuông vắn. Sau đó từng tầng dần thu nhỏ lại cho tới tận đỉnh núi, một hình chóp chuẩn. Tạo hình này khiến tôi nhớ tới kim tự tháp cũng có hình chóp như thế này. Kim tự tháp? Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi nghe khái niệm này. Đúng vậy, đừng quên lăng vua Tây Hạ dưới núi Hạ Lan. Lăng tháp của lăng vua Tây Hạ tuy không đúng form nhưng lại được gọi là kim tự tháp phương Đông. Điều đó cho thấy người đặt hàng rất ưa chuộng xây dựng kiến trúc hình chóp như thế này. Ý anh là ngọn núi này cũng là một lăng mộ? Hàn Giang ngạc nhiên hỏi lại. Không, hiện giờ tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Hơn nữa hình dáng của ngọn núi này cũng có chút khác so với lăng vua Tây Hạ, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta đã phát hiện ra một ngọn kim tự tháp phương Đông còn lớn hơn cả lăng vua Tây Hạ, thậm chí lớn hơn rất nhiều. Được Phong nói rất kiên quyết. Kim tự tháp phương Đông ư? Nhưng kim tự tháp Ai Cập và Maya đều được tạo ra bởi những tảng đá to xếp lên nhau mà. Lương Viện hỏi Đường Phong. Như vậy thì phải nói tới hai điều sau. Hai điều trước đó là nhìn từ góc độ lớn hay góc độ nhỏ thì cũng có thể nhận ra đây là một ngọn núi nhân tạo. Sự xuất hiện của tháp Lạt Ma và sự sắp đặt có dụng ý đã chứng tỏ lúc xây dựng ngọn núi này, người đảng hàng đều đã có kế hoạch rõ ràng. Ban nãy tôi muốn mọi người tìm tháp Lạt Ma. Chỉ một phía này thôi đã tổng cộng tìm thấy 9 ngọn tháp. Điều đó chứng tỏ ngọn núi này chắc phải có 36 ngọn tháp Lạt Ma. Hơn nữa, tôi vẫn dám khẳng định rằng tháp Lạt Ma trên núi không chỉ có 36 ngọn. Rất có thể giữa lưng chừng núi và trên đỉnh núi vẫn còn có tháp Lạt Ma. Thậm chí rất có thể mỗi nơi đều có 36 ngọn tháp, cũng có nghĩa là tổng cộng sẽ có 108 ngọn tháp. Kiểu dáng kiến trúc này cũng là sự sáng tạo độc đáo của người đảng hạng. Hiện giờ tại khu vực Thanh Đồng, tỉnh Ninh Hạ cũng có một tòa 108 ngọn tháp được xây dựng từ thời Tây Hạ. Tuy các ngọn tháp được bố trí tại hai nơi không hoàn toàn giống nhau, nhưng con số 108 rất có thể có ngụ ý gì đó. Nhưng sự xuất hiện của tháp Lạt Ma cũng không thể chứng minh rằng ngọn núi này hoàn toàn là nhân tạo. Bởi dù sao, nếu dựng lên một ngọn núi từ con số 0 thì lượng công việc khó lòng mà tính toán nổi. Elena vẫn không tin. Đúng vậy, không thể dựa vào sự xuất hiện của tháp Lạt Ma mà cho rằng đây là một ngọn núi nhân tạo. Nhưng sự xuất hiện của những mỏng đất khác nhau thì lại chắc chắn 100% rằng đây là một ngọn núi nhân tạo do người đặt hàng xây dựng nên. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, luôn có đất ngũ sắc đại diện cho truyền thống của quốc gia xã tắc. Đất màu xanh đại diện đông, đất màu đỏ đại diện cho phía nam, đất màu trắng đại diện cho phía tây, đất màu đen đại diện cho phía bắc, đất màu vàng đại diện cho vị trí trung tâm. Hoàng đế dùng đất ngũ sắc đại diện cho quốc gia xã tắc, biểu thị sự giàu có, phồn thịnh khắp muôn nơi. Bởi vậy, sự xuất hiện của đất ngũ sắc chắc chắn có hàm ý đặc biệt. Không thể có nơi nào lại cùng xuất hiện 5 loại đất màu sắc khác nhau được, nhưng đất ngũ sắc lại xuất hiện trên ngọn núi này. Hơn nữa, chúng ta đã trông thấy đất màu đỏ phía nam ngọn núi, đất màu xanh ở phía đông ngọn núi. Tôi nghĩ rằng đất có những màu sắc khác nhau chắc chắn cũng được phân bố như vậy. Điều này đã nói lên tất cả. Rất có thể ngọn núi này đã được lập nên ngay từ khi người đặt hàng mới xây dựng mật thành. Vậy nên đối với Nguyên Hạo và Tây Hạ, nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Một mặt họ muốn dùng đất ngũ sắc đại diện cho quốc gia sát tắc, mặt khác người đảng hàng tín ngưỡng đạo Phật đã xây dựng Phật tháp trên núi để cầu cho hoàng triều mãi mãi bền vững, sát tắc mãi mãi phồn vinh. Nghe Đường Phong giải thích một tràng, Lương Viện nửa hiểu nửa mơ hồ, hết gật đầu lại lắc đầu. Đất ngũ sắc là tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo thì được truyền bá từ Ấn Độ sang. Vậy sao hai tư tưởng này lại đồng thời xuất hiện ở đây nhỉ? Điều đó đã thật sự thể hiện sự thu gom tiếp nhận những cái hay cái đẹp ở khắp nơi của dân tộc Đảng Hạng. Một dân tộc từng lạc hậu yếu đuối, họ đã thu nạp tinh hoa Nho giáo của nhà Tống. lại thu nạp tư tưởng Phật giáo từ Ngọc Môn Quan, Tổ Tiên. Bởi thế người Đạc Hàng sau này mới lớn mạnh như vậy. Được Phong suýt xoa. Cậu nói chàng Giang Đại Hải như vậy, nhưng tôi chỉ quan tâm tới một vấn đề. Vì đây là một ngọn núi nhân tạo, vậy thì năm đó người Đạc Hàng hao công tổn sức xây dựng một ngọn núi nhân tạo như thế này để làm gì? Tôi nhớ là lúc đầu cậu bảo rằng đây là lâm viên hoàng sa của Mật Thành. Bây giờ xem ra suy đoán này không chuẩn rồi. Hàn Giang vẫn nhớ suy đoán hôm qua của Đường Phong. Hôm qua tôi chỉ đoán vậy thôi, bây giờ nghĩ lại đương nhiên suy đoán đó không đúng. Chắc chắn Nguyên Hảo không thể phí công sức, phí thời gian để xây dựng một ngọn núi hoành tráng như thế này chỉ để hưởng lạc. Hơn nữa, đất ngũ sắc ở đây là đất nện, chắc chắn rất rắn chắc nên khiến cho cây cối ở đây không đủ dinh dưỡng nên không phát triển được. Mà khi xây dựng lâm viên hoàng sa, người ta thường trồng các loại cây cao lớn thì mới phù hợp. Được Phong ngẫm nghĩ rồi lại nói, còn tại sao năm đó người Đạc Hàng lại xây dựng một tòa kim tự tháp phương đông như thế này thì hiện giờ tôi vẫn chưa giải thích được, nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ có tác dụng đặc biệt. Vậy thì tiếp tục lên núi xem sao, chưa biết chừng lại có thể có phát hiện thấy gì đó, Makarov đề nghị. Được Phong gật đầu đồng ý. Vậy là mọi người lại đi vòng qua phía đông ngọn núi. Ở vị trí chính giữa phía đông ngọn núi có một dãy bậc thang ẩn nấp trong đám cỏ và bụi rậm. Hồi 7. Những phát hiện trên ngọn núi nhỏ đều chứng minh rằng phán đoán của Được Phong là chính xác. Bước lên những bậc thang chính giữa phía đông ngọn núi, chẳng mấy chốc cả nhóm lại phát hiện thấy tháp Lạt Ma ở lưng chừng núi. Cũng giống như lúc trước đó, những ngọn tháp được sắp xếp theo thứ tự như tầng phía dưới quay xung quanh ngọn núi. Nhưng Được Phong đã phát hiện ra vài thứ khác khác trên dãy tháp Lạt Ma này. Anh đưa tay vuốt lên thân tháp thì thấy trên tay mình bỗng dính một lớp màu trắng bạc. Đây là gì vậy nhỉ? Lương Viễn đứng bên cạnh hỏi. Giống như bạc. Bạc ư? Làm gì có bạc trên tháp Lạt Ma ở tầng dưới đâu nhỉ? Hàn Giang ngạc nhiên. Được Phong không trả lời Hàn Giang mà tiếp tục bước đi thật nhanh. Anh leo lên đỉnh núi, bậc thang càng lúc càng dốc. Được Phong quay lại nhìn thì thấy hoa mắt chóng mặt. May mà Hàn Giang đã kịp đỡ anh đứng vững. Cuối cùng, lúc gần tới đỉnh núi, mọi người đều phải dùng cả tay để bò lên đỉnh núi. Lúc này, một luồng sáng ánh vàng lấp lánh bỗng xuất hiện trước mắt Được Phong. Người anh run bắn lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên và thấy giữa đám bụi rậm cỏ dài phía trên đầu mình lại xuất hiện một dãy tháp Lạt Ma. Đây là điều mà Được Phong đã lường trước được, nhưng ánh vàng lấp lánh tỏa ra từ tháp Lạt Ma quả là điều mà Được Phong không thể ngờ tới. Quả nhiên xung quanh đỉnh núi lại xuất hiện một dãy tháp Lạt Ma. Được Phong đứng thẳng người dậy, đi tới chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi treo leo, vạch đám bụi rậm và cỏ dại ra. Từng ngọn tháp Lạt Ma ánh vàng lấp lánh xuất hiện lên trước mắt họ. Anh run rẩy đưa tay ra, khẽ vươn nhẹ lên thân tháp. Trên tay anh lập tức dính một lớp bụi vàng. Là vàng! Yelena ngạc nhiên reo lên. Không chỉ trên thân tháp thôi đâu, mọi người nhìn trong đất này. Hàn Giang dùng dao găm cắt cỏ dài trên mặt đất. Trên bề mặt đất đều là màu vàng. Thật không thể tin được, Lương Viễn vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, thật ngoài sức tưởng tượng. Thảo nào lúc ở dưới núi mấy lần anh đã bị loa mắt bởi ánh sáng màu vàng. Hóa ra cả đỉnh núi này đều trải đầy bụi vàng. Trên thân 36 ngọn tháp Lạt Ma xung quanh đỉnh núi cũng được vết đầy vàng. Trên thân tháp ở tầng thứ hai lại bôi bạc, tầng cuối cùng thì dùng đất ngũ sắc. Tuy gần nghìn năm qua đi rồi, rất nhiều lớp vàng đã bong chóc, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra ngọn kim tự tháp phương đông này năm đó hoành tráng và rực rỡ tới mức nào. Nói tới đây, Được Phong bất giác quay người lại. Cả tòa mật thành và ốc đảo xung quanh, thậm chí cả vãng sinh hải và sa mạc phía xa xa đều đã nằm tròn trong tầm mắt. Trong lòng anh không khỏi mừng rỡ. Ban nãy mọi người hỏi tôi, người Đạc Hàng đã hao tổn sức lực và thời gian để xây dựng ngọn kim tự tháp phương đông này vì mục đích gì? Tôi nghĩ có nhiều mục đích, ít nhất có một mục đích rất rõ ràng. Đây là một vị trí rất tốt để nhìn ra xa. Tất cả cảnh vật xung quanh đều nằm trọn trong tầm mắt. Nhưng chắc chắn đây không phải là mục đích chính. Mọi người nhìn chỗ kia, phía nam. Được Phong bỗng chỉ về phía nam mật thành. Đúng như những gì chúng ta suy đoán trước đây, toàn bộ mật thành đã bị nước hồ Bắc Sinh Hải ôm trọn, giống như một dòng sông phòng hộ tự nhiên. Chúng ta tiến vào mật thành từ phía bắc, vậy chắc phía nam cũng sẽ có một con đường. Mọi người nhìn xem, trên mặt nước phía nam Bắc Sinh Hải cũng có một con đê. Chỉ có điều ở giữa con đê đó đã đứt một đoạn lớn. Mọi người nhìn về phía nam, quả nhiên trên mặt nước mênh mông có một con đê nối liền với ốc đảo, nhưng ở giữa con đê lại có một đoạn bị khách quáng. Đây rõ ràng là do con người tác động, chỉ có thể là do Bát Thứ Ba và Lưu Bình Trung hạ lệnh, Hàn Sang nói. Được Phong gật gù. Bởi vậy con đê phía nam không có đạt thành xương cốt. Quân Khiếp Thiết đã phá sụt một đoạn đê phía nam, nhưng giữ lại con đê phía bắc, xây dựng đạt thành xương cốt trên chính chỗ đó. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía con đê phía bắc. Ở đó đang có một đám sương mù bao trùm lấy đàn thành. Được Phong lo lắng nói. Xem ra ở đó lại có một đợt sương mù lớn đây. Đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ an toàn ra khỏi đó, Hàn Sang an ủi Đường Phong. Không, hiện giờ tôi vẫn không có tâm trạng đâu để nghĩ tới việc ra khỏi đó. Tôi đang nghĩ tới tướng quân. Tướng quân, có lẽ bọn chúng vẫn đang còn bị mắc kẹt trong đàn thành xương cốt cũng nên. Chẳng phải cậu nói rằng bọn chúng không phá giải được điều bí mật trong đàn thành nên không thể ra khỏi đó được sao? Nhưng dưới trường tướng quân toàn là hổ báo, ai mà biết được. Được Phong nói vậy khiến lòng tất cả mọi người đều trùng xuống. Mọi người im lặng đứng trên đỉnh núi một lúc rồi quay xuống dưới.